Chương 514, chân ái kết tinh 16. Lúc này mặt trời chiều ngã về tây, phòng bên trong có chút lơ mơ, đứng tại phía sau cửa phong thị trùng hợp tại toàn bộ phòng bên trong nhất ám địa phương. Hối hận phong thị lắc đầu, hối hận có làm được cái gì đến cùng là ta thiếu hắn, ta bây giờ khổ đều là nên. Cứ như vậy đi. Nàng mở cửa đi ra ngoài. Đào Chi đứng dậy đi qua đóng lại, cô nương, sắc trời không còn sớm, chúng ta muốn về nhà sao hồi đi. Nàng đứng dậy đi ra ngoài, suy nghĩ một chút nói, làm trà lâu bên trong chọn mua xe ngựa đưa ta nương trở về. Nơi này trở về ngoại thành, ngồi xe ngựa đều phải gần nửa canh giờ. Phong thị lúc này đi ra ngoài, về đến nhà đến trời tối. Đào Chi không hỏi nhiều, đi ra ngoài phân phó. Phóng lợi tức việc này, luật pháp là không cho phép. Chu gia bức người suýt nữa chí tử, là sẽ bị trọng phạt. Thậm chí còn liên lụy Phong gia. Nhưng là Sở Vân Lê không nghĩ tới, hôm sau buổi sáng nha môn bên kia thế mà đem Khương Diệu Quân cu nở dê truyền đi, ngày đó thậm chí không có thể trở về tới. Ngược lại là có tin tức truyền đến, nói là Phong gia phóng lợi tức bạc, có một nửa là nên phân cho Khương Diệu Quân. Hiện nay vấn đề là, Phong gia bên kia một mực chắc chắn, này bạc là Khương Diệu Quân dặn dò hắn cùng nhau cho sòng bạc côn đồ. Cho nên, bước ra mạng người tới về sau, Phong gia nếu là có trách nhiệm, Khương gia bên này cu nở dê có Sở Vân Lê biết về sau, cười lạnh không thôi. Trên đời này, đại khái là không còn so Phong gia càng không biết xấu hổ người. Lão Thái Thái biết việc này về sau, có chút nóng nảy, tìm ngươi nhị thúc tới thương lượng. Sở Vân Lê đã để người đi. Nàng đang muốn nói sao, bên ngoài người gác cổng tới báo, Liên thiếu gia tới chơi, nghị muốn thấy cô nương. Nếu không phải lúc này tình hình không đúng, Lão Thái Thái đại khái sẽ rêu cợt vài câu. Nhưng lúc này nàng không có gì tâm tư, liền nói nhà bên trong có việc, không tiện gặp khách. Người gác cổng lui ra, không bao lâu lại trở về, Liên thiếu gia nói, chính là vì đại gia sự tình mà tới. Liên gia hào phú, người quen biết nhiều Khương gia không có cách, nhưng Liên gia có, vốn dĩ hai nhà không quan hệ không tốt cầu tới cửa. Nhưng nếu như Liên gia bên kia chủ động hỗ trợ, sự tình lại không giống nhau, Lão Thái Thái vui mừng, mau mời Liên Thiệu An là bị người mang tới tới. Hắn cu nở dê không nói nhảm, hạ thấp người nói, lão phu nhân xin đừng lo lắng, vãn bối đã tìm người hỏi, việc này bá phụ hẳn là có thế toàn thân trở ra, hắn không đòi nợ dự tính ban đầu cũng không phải khiến Khương gia nhiều giao lợi tức, đưa đi nha môn đơn kiện cũng chỉ là truy hồi những năm này lợi nhuận. Xác thực như thế, nếu như Khương Diệu Quân biết Phong gia thả lợi tức còn có ý bức người lời nói, liền sẽ không chỉ cần 500 lượng. Kia trương đơn kiện, chính là rửa sạch Khương gia chứng cứ. Đồng thời, Chu gia bên kia phóng lợi tức, không chỉ một lần đối mượn bạc người dặn dò việc này cùng Phong gia không hề quan hệ. Nhưng bên trong xác thực có thật nhiều người biết nội tình, thậm chí còn có người nhớ rõ lúc trước Khương Phong hai nhà cùng nhau mở án tứ, Phong gia những năm này không có phân tiền tử cho Khương gia chuyện. Hắn ngữ khí nghiêm túc, những cái đó người vãn bối đã tìm đến, chỉ còn chờ mở đường làm chứng. Nghe vậy, Lão Thái Thái an tâm chút, sắc mặt hòa hoãn xuống tới. Cảm ơn ngươi không cần cảm ơn. Liên Thiệu An khiêm tốn, vãn bối làm những này là hẳn là. Ta đã tìm người đi ngục trung tướng việc này cùng bá phụ nói. Không dùng đến hai ngày, hắn liền có thể ra tới. Lại hàn huyên vài câu, Sở Vân Lê tự mình đưa hắn đi ra ngoài. Đến vườn bên trong, Liên Thiệu An thấp giọng nói, đừng sợ. Sở Vân Lê đẩy cái ghế, bật cười nói, ta không sợ. Liên Thiệu An dương mắt nhìn nàng thần sắc, trước mặt cái này cô nương. Giống như liền không có nàng sợ chuyện, hai ngày không thấy, nàng giữa lông mày cũng không lo lắng chi ý, nàng là thật không sợ. Đưa tiễn người, Khương Diệu Khải phu thê hai người liền đến, rất lo lắng, nghe Lão Thái Thái nói về sau, gật đầu nói, vậy là tốt rồi. Ta vẫn là muốn đi xem đại ca, cho hắn đưa vài thứ. Ở trong đó khẳng định ăn không ngon trụ không tốt. Lão Thái Thái giữa lông mày tràn đầy vui mừng, đi thôi. Chờ hắn đi. Lý thị là cái không giữ được bình tĩnh, máng, ta liền nói kia Phong gia hung hăng càn quái, không biết tốt xấu. Hảo tâm hỗ trợ ngược lại kéo chúng ta xuống nước, quả thực không xứng là người. Nàng mắng thực, Lão Thái Thái khoát khoát tay, đừng nói như vậy. Ám chỉ tính quét mắt một vòng Sở Vân Lê, vô luận như thế nào, đó cũng là nàng cứu mẫu. Lý thị rõ ràng nàng ý tứ, lơ đễnh, niệm ngư là cái hảo, sẽ không xảy ra ta tức giận. Đề cập Phong gia, khó tránh khỏi liền nói khởi trước kia hai nhà lui tới thời điểm chuyện, Lý Thị càng nói càng tức giận, ở giữa uống hai chén trà. Đợi nàng lần nữa uống xong Sở Vân Lê tục nước trà về sau, để ly xuống lúc tay dừng lại, vừa rồi các ngươi nói, Liên đại thiếu gia hỗ trợ chúng ta nhà cùng Liên gia QNZ không quan hệ à, hắn vì sao muốn giúp chúng ta lão thái thái? Nhìn về phía tôn nữ, mỉm cười uống trà. Lý Thị cảm thấy một suy nghĩ, còn có cái gì không hiểu, lập tức vui mừng, lập tức lại nhíu mày, thế nhưng là Liên đại thiếu gia chân giống như có tổn thương, đi lại không tốt, đều không thích ra cửa. Nàng nhìn về phía chất nữ, hôn sự này niệm ngư, ngươi nếu là không nguyện ý liền coi như thôi, ta đi giúp ngươi thuyết thư tứ nhà tú tài. Vậy nếu là thành, ngươi nhưng chính là tú tài nương tử. Nói đến đây, Lý Thị đột nhiên nhớ tới đã từng chất nữ nói qua, nàng là trong lòng ngưỡng mộ người kia, nhịn không được nói, hai người các ngươi thế nào nhận thức xảo ngộ hắn lớn lên đẹp mắt Sở Vân Lê chứng trạc đàng hoàng. Lý Thị vỗ bàn một cái, này đẹp mắt cũng không thể coi như cơm ăn nha Sở Vân Lê, Liên gia không thiếu đồ ăn. Ngoại trừ Liên đại thiếu gia đi lại không tốt bên ngoài, này môn hôn sự chỗ nào đều tốt. Đừng nhìn hắn bây giờ què, nghĩ muốn cưới vợ lời nói, lại không tới phiên Khương gia đâu. Lão thái thái khoát khoát tay, lần này hắn chủ động ra tay giúp đỡ, đã rất khó được. Hôn sự này vẫn là thuận theo tự nhiên. Hai ngày về sau, trên công đường thẩm tra xử lý đòi nợ bức người suýt nữa chí tử một án, có nhân chứng vật chứng đều chứng minh Khương Diệu Quân từ đầu tới đuôi không biết nội tình, cho nên, hắn đến đã thoát tội. Chu gia cùng sòng bạc bên trong phàm là tham dự mượn lợi tức một chuyện tất cả mọi người bị theo xử nặng quyết, Chu thị kia vị biểu ca ngoại trừ lần này suýt nữa bức người chí tử, phía trước mấy năm còn kẻ sai khiến đem người đánh qua nhiều lần trọng thương, cuối cùng bị phán giám 20 năm. Chu thị hai vợ chồng đô giám 3 năm, đám người còn lại theo 10 năm đến 1 năm không giống nhau, cho mượn đi lợi tức toàn bộ trả lại tiền vốn Khương Diệu Quân tại nhà ngục bên trong qua 2 đêm, trở về sau cảm giác người khác gầy chút. Nhưng hắn tinh thần coi như không tệ, sau khi rửa mặt ngồi vào bên cạnh bàn, nhìn thấy bàn bên trên phong phú đồ ăn, cười nói, không cần như vậy phiền toái, các ngươi mỗi bữa cơm bên ngoài đều để người đưa vào đi, còn có đệm chăn quần áo. Loại khí trời này còn không tính lạnh, lao thái thái vốn di cầm đua giúp hắn gấp thức ăn. Hầu nghi nói, ngoại trừ ngươi nhị đệ giúp ngươi đưa một lần, chúng ta không có tìm người đưa cơm cho ngươi đồ ăn nha Khương Diệu Quân. Hắn còn thật cảm động tới. Đó là ai đưa? Ba người hai mặt nhìn nhau. Lao thái thái thử thăm dò nói, đại khái là Thiệu An kia hài tử. Khương Diệu Quân nghĩ đến cái gì, sắc mặt càng thêm không tốt. Sở Vân Lê giúp hắn gấp một miếng thịt, cha, ăn cơm. Phòng bên trong vui vẻ hòa thuận, Khương Diệu Quân cũng không muốn phá hư tốt như vậy bầu không khí, liền cu nở dê không để cập nữa. Ăn cơm xong, người một nhà đem đến viện tử bên trong xem mặt trăng, Khương Diệu Quân nâng chén trà, thở dài, phong gia bạc đại khái truy không trở lại. Bọn họ thả ra lợi tức thật nhiều đều là sổ nợ rối mù, nhân gia căn bản không trả nổi. Đại nhân nói, nếu như phong gia quỵt nợ, vậy bọn hắn hai vợ chồng nhiều quan 7 năm. Hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê vừa mới lên tới liền phải tin tức, phong ra nàng hai cái biểu ca cầm những cái đó thu hồi lại bạc, trong đêm chạy. Khởi tiên Chu gia phóng lợi tức, mặc dù có không ít người biết bạc là phong ra, nhưng phần lớn người nhưng lại không biết. Đi qua lần này, mọi người đều biết kia là phong ra bạc, đồng thời sòng bạc bên trong có nhân mạch Chu gia đều vào tù, vậy dĩ nhiên là có cửu báo cửu có oán báo oán. Hai người huynh đệ không phải muốn chạy, mà là không thể không chạy. Cuối cùng, đại nhân làm chủ, đem phong gia an tứ để cho Khương gia, có chút ít còn hơn không. Đất này khế, lúc trước vẫn là Khương Diệu Quân mua xuống. Lúc này, Khương Đường mới biết nhà bên trong phát sinh chuyện, rất tức giận nhà bên trong coi hắn là hài tử, lúc sau càng thêm chăm chỉ. Sở Vân Lê gần nhất rất nhàn nhã, Hương Tuyết Phường sinh ý đi đến quỹ đạo, chỉ nhìn sổ sách là được rồi, thế là, nàng mang theo Lão Thái Thái 3 ngày 2 đầu đi dạo. Bên ngoài bây giờ người còn không biết Liên Thiệu An cầu hôn nàng chuyện, ngược lại là đều biết Liên đại thiếu gia gần nhất 2 tháng đột nhiên liền yêu thích khởi Khương gia điểm tâm, chân tổn thương sau không thích đi ra ngoài người, có đôi khi sẽ còn tự mình đi trà lâu ăn. Thế là, ngược lại mang đến Khương gia trà lâu sinh ý càng ngày càng tốt, phần lớn người là hiếu kỳ Khương gia điểm tâm, trong đó QNZ có một phần là tìm đến ngẫu nhiên gặp Liên Thiệu An. Nơi này đầu lại phân hai nho mở có chút là đơn thuần tới tìm hắn nói chuyện làm ăn, còn có chút nha, chính là nói hôn sự. Ngay hôm đó, tổ tôn hai người đi dạo xong trở về, lên lầu lúc đụng phải một nhà ba người, hơn 30 tuổi một đôi phu thê mang theo cho tuổi trẻ cô nương, quần áo khảo cứu, có giá trị không nhỏ. Nhất là kia tuổi trẻ cô nương, một thân màu hồng quần áo, tay áo đồng bền, eo nhỏ nhắn gọn gàng, quả thực là cái mỹ nhân. Một bên lên lầu, kia phụ nhân vừa hướng cô nương thấp giọng dặn dò, thấy Liên đại thiếu gia, ngươi muốn chủ động nói chuyện, tiến lên châm trà, ta dạy cho ngươi đều nhớ chưa, nữ tử đỏ bừng gò má, tiếng như muỗi vo ve, nhớ kỹ. Bọn họ thanh âm không cao, làm sao tổ tôn hai người thực sự cách gần đó, nghe được Liên đại thiếu gia, lao thái thái chế nhạo nhìn về phía tôn nữ. Sở Vân Lê tới gần nàng, thấp giọng nói, ngài yên tâm, ngoại trừ ta, hắn ai cũng không muốn. Ngữ khí tự tin, lao thái thái đưa tay chạc nàng cái chán, không biết xấu hổ. Kia một nhà ba người đi lầu hai, tổ tôn hai người cười đùa hướng lầu ba đi. Mơ hồ còn nghe được phía dưới cô nương hỏi, lầu ba còn có phòng sao, tổ tôn hai người trở về phòng, Khương Diệu Quân đã tại, ngay tại tính sổ, nhìn thấy hai người vào cửa, cười nói, như thế nào, nhưng có gặp gỡ yêu thích đồ vật không, có mua. Lão thái thái ngồi xuống, chậm rãi bắt đầu uống trà, vừa rồi lên lầu thời điểm, nhìn thấy có người muốn cho Liên đại thiếu gia nghị thân, cô nương kia lớn lên quả thực thủy linh. Khương Diệu Quân mi tâm nghiêm một chút, Thiệu An để các nàng tiến vào không biết, chúng ta chỗ nào không biết xấu hổ, nhìn chằm chằm khách nhân xem lão thái thái chứng trạc đàng hoàng. Đối tôn nữ nói, có thể không bao lâu, Liên gia lại có thai chuyện, chúng ta còn có thể đi Liên gia thưởng. Mai Sở Vân Lê chính pha trà, tùy ý ử một tiếng. Khương Diệu Quân ba một tiếng, cầm trong tay sổ sách đập vào bàn bên trên.